từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 559, mạnh nhất trong lịch sử ngoại môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ngự linh sư trước hết giết chiến linh đây tuyệt đối là lệch lạc làm mẫu. Trừ phi ngươi có thể đem chiến linh dây 90 toàn bộ đều hóa đá, một đôi không tính là quá lớn ánh mắt chừng đến rồi lớn nhất. Ta, Hình Thiên, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bên trong sân tiên cực môn các đệ tử, vô luận ngoại môn, nội môn, nhập thất từng cái đã mặt không có chút máu, xem cuộc chiến còn lại môn phái đệ tử chỉ cảm thấy một lòng bị người hung hăng nện cho một quyền. Ta không sai chứ, cái kia ngoại môn đệ tử, đem Hình Thiên dây, tiên, tên kia thương tổn là cái gì quỷ, cái này cũng quá biến thái đi. Hắn thật là ngoại môn đệ tử, đừng nói đệ tử trên chủ tịch đài, mới vừa còn đang kêu gào một đám trưởng môn trưởng lão, lúc này sợ đến trắng bệch cả mặt. Mặc dù là bọn họ cũng làm không được miểu sát Hình Thiên A, sát thương gần 4 ước thương tổn, đây quả thực là nói đùa. Không có khả năng có kinh khủng như vậy thương tổn. Ta không tin, Nam Thiên cũng ngây dại, hắn vội vàng tùy tiện bắt phía sau một trưởng lão. Chúng ta môn phái có đệ tử như vậy, nhắc tới cũng xảo, bị Nam Thiên bắt được người trưởng lão kia chính là đem lục thần mướn vào người nọ. Trưởng môn, ta nhớ ra rồi, nhớ tới cái gì, hắn chính là ta khai ra, ngày đó hắn một quyền đánh vào chắc thí trên đá, đánh ra 3.100 vạn thương tổn. Cái gì, một quyền 3.100 vạn, vậy ngươi vì sao không nói sớm, vì sao đưa hắn đặt ở ngoại môn bên trong, trưởng môn, khi đó chúng ta đều cho rằng đó là hắn giết tổn thương lực mạnh nhất chiêu thức. Lúc đó hắn cũng ma ma thẳng thẳng không có tiếp tục đánh ta cứ dựa theo 3.100 vạn thương tổn coi là thành tích. Nam Thiên không tiếp tục trách cứ người trưởng lão này, thử nghĩ một cái, nếu như ban đầu là đích thân chắc thí, phỏng chừng với hắn nghĩ giống nhau. Quảng cáo, 3.100 vạn quả thực đã coi là tốt thành tích chỉ là với hắn mới vừa phát ra so với, hắn khảo nghiệm thời điểm hoàn toàn chính là đang nháo lấy chơi A, bên trong sân, lục thần một cái tam trọng môn tuấn di đến cửu lê trước mặt. Hình Thiên ta xem qua, không có ý gì, si vưu nha quên đi ta cũng không nhìn, phỏng chừng ở trên tay ngươi cũng mạnh mẽ không đến đi đâu. Cửu Lê lại gặp triệu bạo kích, người nọ rõ ràng còn không chơi thật, hắn vốn là thấy không cần phải triệu hồi ra Sivu, nhưng là bây giờ nhân ra không có kiên nhẫn. Lục thần chỉ có ở thần ma lục biến thời điểm có nhục thân tổn thương kỹ năng, bất quá vừa rồi hắn đã nói qua, đối với hắn dùng nhục thân tổn thương kỹ năng, hắn thì biết ăn miếng trả miếng. Như vậy chỉ có một biện pháp. Tiểu Mao đoàn, từ lục thần trong tay nhảy ra một con rất đáng yêu ái tiểu Mao cầu, xèo xèo kêu hai tiếng, thân hình trong nháy mắt bành trướng, liền nhanh như tia chớp đánh về phía Cửu Lê. Thịnh Yến, hét thảm một tiếng, Cửu Lê một cánh tay đã bị cắn tới. Tràng diện lập tức trở nên dị thường huyết tinh, tiểu Mao đoàn nhìn chằm chằm Cửu Lê một hồi cắn xé, Cửu Lê nhục thân tổn thương tỷ lệ điên cuồng giảm xuống. Dưới đài nguyên bản vài tên trưởng lão là chuẩn bị kéo tiên cực môn trưởng lão, kết quả thấy như vậy một màn, cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Đây là cái gì chiến sủng, điên rồi sao, nó muốn sinh sôi ăn Cửu Lê. Không bao lâu Cửu Lê đã nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, dưới thân một mảnh vết máu. Lục thần nhìn thoáng qua, đạm nhiên nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mao đoàn, trở về A, trong nháy mắt Thanh Vân môn sân đấu trước ba cường giả Cửu Lê, đã như mở ra bùn nhão tựa như té trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhào nhào muốn thử 60 người dự thi giả, không khỏi hết hồn, trong lòng run sợ. Người này, chẳng những thực lực nghịch thiên, xuất thủ ác độc như vậy, quả thực khủng bố. Liền hắn chiến sủng đều đáng sợ như vậy, đánh nhau phương thức căn bản không như một loại chiến sủng, nhào tới chính là điên cuồng xé rách. Chờ mắt xem cùng với chính mình tay chân bị con kia con chuột lớn nhấm nuốt, cái loại cảm giác này quá kinh khủng. Cổ tay ca đám người đã trong đầu chập mạch, còn bà nó, bây giờ suy nghĩ một chút, lão đại trước đây xuống tay với chúng ta thực sự nhẹ nữa à, cái kia Cửu Lê thật thê thảm. May mà chúng ta nhận túng A, nếu như chọc giận lão đại, cái này trực tiếp bị ngược sát chí tử A, chúng ta lão đại thì ra mạnh như vậy, trước đây ta đối với hắn còn có chút không phục, hiện tại ta cũng không dám. Nữa có nhị tâm nữa à, toàn trường duy nhất còn bảo trì bình tĩnh, chính là lục thần. Hắn sờ sờ tiểu Mao đoàn, thuế biến một lần về sau, tiểu Mao đoàn dường như càng thêm khát máu, hơn nữa không ngừng cùng với chính mình chiến đấu, tiểu Mao đoàn kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú. Nói, khá tốt chính mình gặp phải người này thời gian tương đối sớm a, nếu như hiện tại gặp phải nó, phỏng chừng muốn thu phục cái này tiểu gia hỏa có thể có chút phiền toái. Thu hồi tiểu Mao đoàn, lục thần đạm nhiên nhìn đối diện các đại môn phái cao thủ. Kế tiếp là ai, 58 người, mọi người đều nhịp lui về sau một bước, chỉ còn lại có một cái còn đang ngẩn người. chờ hắn phát hiện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Đến đây đi, dành thời gian. Lục Thần vừa cười vừa nói. Người nọ nhìn Lục Thần nụ cười hòa ái, một điểm cũng không cảm thấy thân thiết, đây tuyệt đối là cười gian a, không làm được một hồi mình sẽ cũng bị giết. Nhanh lên một chút a, ta còn muốn đánh 59 chàng đâu. Lục Thần cau mày, người nọ thực sự không có biện pháp, tiến lên một bước. Còn chưa đánh, người nọ trước đối với Lục Thần ôm quyền. Tiền bối chào ngươi, tiền bối, Lục Thần có điểm mộng bức chính mình dường như vừa tới tứ trọng thiên A, hơn nữa cũng chỉ là một tiểu môn phái ngoại môn đệ tử, bị gọi tiền bối dường như có điểm không thích hợp A, cái kia tiền bối, đây là luận võ giáp kỹ, chúng ta điểm đến đó thì ngừng như thế nào? Điểm đến đó thì ngừng, quảng cáo. Đúng vậy, luận võ nha cũng không phải quyết đấu, đương nhiên điểm đến đó thì ngừng. Lục Thần suy nghĩ một chút, dường như có điểm đạo lý. Tiền bối, phía trước ngươi nói, nếu như người khác dùng nhục thân tổn thương kỹ năng, vậy ngươi liền cũng dùng nhục thân tổn thương, nếu như người khác không cần nói, ngươi có phải hay không cũng không cần. Lục Thần gật đầu, đúng vậy à, ta người này xưa nay đã như vậy, người khác đối với ta như thế nào, ta đối với người khác như thế nào. Thật tốt quá, người nọ kích động nói, cảm giác cả người đều tốt. Khái khái, ta cảm thấy chắc là sẽ không dùng nhục thân tổn thương kỹ năng. Ta đây cũng để cho tiểu mao đoàn nghỉ ngơi một chút à. Tốt tiền bối cẩn thận rồi, ta tới. Cổ tay ca đỡ cái chán, đối diện anh kia cơ nhiên kinh sợ thành như vậy, trước ước định cẩn thận không cần nhục thân tổn thương, điểm đến đó thì ngừng, lúc này mới dám động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại lực uy hiếp quá mạnh mẽ, cái này tứ trọng thiên người bên trong ai mà không một đường đánh tới, kết quả tên kia cơ nhiên không chiến trước sợ hãi, tại sao ư, lời nói nhảm, ngươi là đứng nói không đau eo thấy cửu lê không có, ở bên trong thực lực phòng chừng có thể xếp top 5, hiện tại đã biến thành một bãi lạn nê. Ngươi nói nhẹ như vậy sao, ngươi đi ngươi lên a, cửu lê chiến bại còn chưa phải là nhất kinh sợ nhân, mấu chốt là bị chết quá thảm. Hình thiên bị miểu sát chính mình liền si vưu cũng không kịp phóng xuất trực tiếp bị gặm người lớn côn, người nào nhìn không phải kinh sợ a, chúng ta lão đại thực mạnh mẽ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta khi hắn tiểu đệ hình như là buôn bán lời a, có đạo lý a, lão đại mạnh như vậy, về sau lại nói tiếp chúng ta cũng là tiểu đệ của hắn a, một đám người đột nhiên phát hiện cái này nửa tháng tiểu đệ dường như không lỗ, có người đã bắt đầu tự hào cùng người khác giới thiệu. Ai, đó là lão đại ta. Chấm, lão đại ta mạnh mẽ a, ta đã sớm biết, nếu không, ta sẽ tùy tiện nhận thức lão đại sao, nhớ cho kỹ, lão đại ta, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử ngoại môn đệ tử. Cách chương.